không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, phần 162. Phạm Chiết Hiên bị Phương Thập Nhất chảo đến sinh đau, đào hút khẩu khí lại không dám ra tiếng. Khẩn trương mà nhìn Phương Thập Nhất phương hướng, sờ soạng hỏi, làm sao vậy đội ngũ hình vuông? Ngoà kép, không có việc gì, đi thôi, Ứng Từ đi ở hai người trước người. Một bàn tay dẫn theo kia thúc túi tiền, một bàn tay xách theo kia cái đầu. Phương Thập Nhất cảm thấy hắn đi ra ngoài đến đem Phạm lão bản làm sợ. Vì thế trước tiên cấp Phạm Chiết Hiên đánh dự phòng châm. Nói, vừa rồi chúng ta ở kho hàng có chút phát hiện, đợi chút ngươi chỉ lo mang chúng ta đi ra ngoài là được. Đôi mắt không cần hạt semer siêu, Phạm Chiết Hiên nghe lời này. Tức khắc khẩn trương cực kỳ, thật mạnh gật đầu, liên thanh bảo đảm tuyệt không hạt semer siêu vừa đi đến ánh sáng chỗ. Phạm Chiết Hiên bị quang một kích thích, nhịn không được nheo lại đôi mắt, Ứng Từ nhân cơ hội vọt đến Phạm lão bản phía sau sườn. Phạm Chiết Hiên vừa nghĩ vừa rồi Phương Thập Nhất dặn dò. Tưởng hảo hảo quản trụ hai mắt của mình, một bên lại trong lòng ngăn không được mà tò mò. Bọn họ rốt cuộc ở kho hàng phát hiện thứ gì? Người theo bản năng phản ứng là thật sự thu không được. Phạm Chiết Hiên thật vất vả nhịn một đường đi đến mau xuất khẩu địa phương. Vừa lúc cửa kính chỗ đó có cái phản quang, hắn hướng phản quang thượng liếc. Liền thấy Ứng đội banh một trương lãnh khóc vô tình mặt vô biểu tình mặt. Trong tay dẫn theo một người đầu, đầu con chính hướng về phía chính mình, nửa dương một con bị chú cắn qua đến tàn khuyết mắt. Cằm dưới đều là bò ở phía trên chết đi dòi bò. Gương mặt kia phẳng phất có chính mình ý thức giống nhau. Phạm Chiết Hiên cảm thấy kia con mắt như là đang nhìn hắn. Hắn bỗng dưng trừng lớn đôi mắt. Trong lúc nhất thời hô hấp đều thượng không tới, hắn gắt gao để ở pha lê trên cửa lớn, từng ngụm thở dốc, phát ra động kinh dương dường như thanh âm mơ siêu. Phương Thập Nhất vội vàng đỡ lấy hắn. Nề hà Phạm lão bản giống một bãi bùn lầy, Phương Thập Nhất mới vừa gặp phải hắn thân thể, hắn liền mềm hoạt mà nhắm thẳng trượt xuống. Phương Thập Nhất không hảo gắng sức, suýt nữa phải bị hắn mang đến ngã xuống. Ứng Từ thấy thế, mày nhăn lại, dẫn theo đầu cùng kia một túi thịt nát liền phải đi lên hỗ trợ. Phạm Chiết Hiên mở to hai mắt nhìn, thấy Ứng Từ hướng phía chính mình lại đây. Trong lúc nhất thời không biết từ đâu ra sức lực, tránh ra Phương Thập Nhất tay đứng vững, cũng không thèm nhìn tới mà cất bước liền phải chạy. Kết quả một quay đầu, hướng cửa kính thượng hung hăng va chạm mơ siêu. Phương Thập Nhất nghe thấy thanh âm này, nhịn không được nhắm mắt, nghe thấy liền cảm thấy đau. Phạm lão bản lại là không cảm thấy đau. Một phen đẩy ra cửa kính, té ngã lộn nhào mà từ an toàn thông đạo trong môn chạy ra. Một thân chật vật, lão bản, Lương Phỉ Phàm thấy thế kinh ngạc cực kỳ. Vội vàng ổn định Phạm lão bản, làm sao vậy, đầu người, khụ khụ. Phạm Chiết Hiên đại thở phì phò. Bị phong sạc, một trận liên khụ, Lương Phỉ Phàm không có nghe minh bạch, nhưng theo bản năng mà hướng lối thoát hiểm phương hướng nhìn lại. Nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, cùng Ứng Từ trên tay kia cái đầu đối diện thượng, nàng theo bản năng buông ra tay, la hoảng lên, a, loảng xoảng một tiếng, Phạm lão bản đã không có đỡ lấy chính mình lực đạo. Thật mạnh ngã trên mặt đất. Chương 148 tại tuyến trang khốc thứ 148 tại tuyến trang khốc thứ 148 thiên lạc. Phía sau núi không cần đi xuống, nhưng mà luôn có người không nghe khuyên bảo. Lương Phỉ Phàm tiếng thét chói tai tức khắc kíp nổ. Toàn bộ đại đường, tất cả mọi người đem tầm mắt đầu lại đây, Ứng Từ trên tay một viên đầu thật sự quá kính bạo. Tuy là ở đây đều là no kinh mưa gió trọng án tổ, giám định khoa đồng sự, cũng đều ăn không tiêu, mấy cái tuổi trẻ chút tiểu đồng sự vì không làm dơ hiện trường. Hận không thể tay chân cùng sử dụng mà chạy đến cửa phun đi. Vây quanh ở bên ngoài vốn dĩ có chút tan cuộc dấu hiệu vây xem quần chúng. Vừa thấy xôn xao 4-5 cái cảnh sát từ khách sạn bên trong lao tới. tất cả đều quỳ rạp trên mặt đất nôn khan một trận. Tức khắc lại lộn trở lại tới. Tình huống như thế nào a? Như thế nào liền những người này đều chịu không nổi phun ra? Ngoạ tào, ta hảo hảo kỳ a. Chờ một chút, chờ một chút. Ta giống như vừa rồi liếc mắt một cái ngó đến cái gì? Ai nhà hắn hoảng đi vào? Không thấy được, ngoạ kép, ứng từ bị Thôi Viêm vẻ mặt đau đầu mà thỉnh đến bên ngoài tầm mắt đánh giá không đến địa phương. Ứng đội ngài, ai nha ta thiên, đây là cái gì a mẹ ai? Thôi Viêm đầu lưỡi đều có chút thắt, nhìn ứng từ trong tay dẫn theo đồ vật, chỉ là một cái đầu, khiến cho hắn cảm thấy trước mắt tối sầm. Hắn càng không nghĩ đi đoán ứng đội trong tay một cái khác trong túi trang chính là thứ gì. Như ngươi chứng kiến, một cái đầu, Phương Thập Nhất nói. Thôi Viêm một trận răng đau. Phiền toái hai vị đội trưởng lần tới điệu thấp một ít. Liền không thể đem cái này đầu cất vào trong túi lại mang ra tới sao? Không thể lần thứ hai phá hư vật chứng a cảnh sát thôi, Phương Thập Nhất nói. Hắn liếc mắt khách sạn ngoại lại náo nhiệt lên đám người. Đồng tình mà nhìn mắt Thôi Viêm, nói. Bên ngoài đồng sự vất vả, không dễ dàng đi, Thôi Viêm khóe miệng hơi trừu, đầu sỏ gây tội nhưng còn không phải là trước mắt này hai người sao? Hắn nhìn mắt ứng từ trên tay đề đầu, chỉ xem một cái liền không nghĩ xem đệ nhị mắt, hắn chạy nhanh dịch khai tầm mắt, móc di động ra đánh mấy thông điện thoại, vội vàng tăng số người nhân thủ lại đây, làm xong trên tay sống. Hắn chuyển hướng Phương Thập Nhất cùng ứng từ, buồn bực hỏi, các ngươi chiêu thức ấy đồ vật, là lại đi nơi nào tìm tới? Hai người có phải hay không trang cái gì thi thể dò xét radar? Lời này cảnh sát thôi không mặt mũi giáp mặt nói ra. Phương Thập Nhất chiều bảo an cùng Lương Phỉ Phàm chỗ đó chu chu môi. Nói, vừa rồi bảo an nói, có người kêu hắn đi nhà kho ngầm. Ta liền nghĩ không bằng đi xem, không nghĩ tới a, liền đào ra như vậy cái đồ vật ra tới, Phương Thập Nhất cảm khái. Cái này khách sạn cũng thật là sẽ tuyển chỉ, phía dưới chôn cổ thi thể còn không biết, làm theo đè ở người trên đỉnh đầu tạo khách sạn, lá gan thật đại. Thôi Viêm vừa nghe, không biết vì sao tổng cảm thấy có chút phát mao, hắn xoa xoa cánh tay. Nhân gia cũng không nghĩ đi, ai ngờ đè ở một khối thi thể trên đầu tạo khách sạn. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy sờn tóc gáy. Bên ngoài xe cảnh sát tiếng còi từ xa tới gần, ô nha mà mở ra. Không lâu sau, một khác đội cảnh sát đều đã tới. Ở đâu phát hiện thi thể? Nhà kho ngầm mơ siêu chỉ địa phương sau. Phương Thập Nhất vốn định đi theo cùng nhau đi xuống. Nhưng là Lương Phỉ Phàm lại chiều hắn đã đi tới, nàng khó xử mà nhìn trên tay đồng hồ, nhẹ giọng nói, xin lỗi, nhà ta 6 giờ rưỡi cần thiết về đến nhà ăn cơm chiều. Ta bên này khẩu cung đã lục hảo, có thể đi về trước sao? Phương Thập Nhất chuyển hướng Thôi Viêm mơ siêu. Thôi Viêm thấy thế gãi gãi cái ót, nghĩ đem người khấu ở chỗ này cũng xác thật không có tác dụng gì. Liền gật gật đầu đáp ứng rồi. Lương Phỉ Phàm sắc mặt lộ ra vui mừng, vội vàng nói thanh tạ, cấp giống giống mà liền áo khoác cũng chưa lấy, liền vội vàng chạy ra đi, về nhà ăn bữa cơm mà thôi, đến nỗi như vậy đuổi sao? Thôi Viêm buồn bực nói. Bên cạnh lúc trước bị răn dạy bảo an nghe vậy nói tiếp nói, giám đốc Lương từ trước đến nay là cái dạng này, làm chuyện gì trước sau trình tự đều đến nghiêm khắc dựa theo nhật trình biểu đơn tượng tới. Thôi Viêm không rõ nguyên do mà nghiêng nghiêng đầu, vì cái gì? Bảo an lắc đầu, nói chính mình cũng không biết, đây là giám đốc Lương cổ quái, hắn lý giải không được. Phương Thập Nhất như suy tư gì mà híp híp mắt, còn không có cân nhắc ra trong lòng nổi lên kia một tia không thích hợp đến từ nơi nào. Liền nghe thấy an toàn hàng hiên chỗ đó truyền đến một trận nháo thanh. Hắn cùng Thôi Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người bước nhanh đi qua đi. Sao lại thế này? Hiện tại không thể đi vào. Ứng từ sắc mặt lãnh đạm. Nhìn trước mắt một đội cảnh sát. Vì cái gì không thể đi vào? Thôi Viêm buồn bực tò mò. Dựa vào cái gì không cho chúng ta đi vào? đây là một khác tiểu đội đội trưởng. Phương Thập Nhất nghe vậy cũng nhíu nhíu mày, Ứng Từ khẽ nhếch cằm, chuyển hướng đại đường ngoại mơ hồ có thể thấy được mặt trời lặn tuyến. Trứng muối hoàng đã hơn phân nửa rơi vào đường chân trời dưới. Hắn nói, đây là vì các ngươi an toàn suy xét, cái gì chó má an toàn suy xét. Tiến tầng hầm ngầm còn có thể xảy ra chuyện gì? Một đội phân đội một cái cảnh sát cười nhạo lên, pháp y cũng đừng trộn lẫn, hảo hảo làm các ngươi văn trước, những việc này giao cho chúng ta xử lý liền hảo, văn trước. Thôi Viêm vừa nghe, đột nhiên cảm thấy một trận răng đau, hắn chuyển hướng một đội đội trưởng, tưởng nói đây là ai như vậy hồ, liền thấy một đội đội trưởng trong mắt cũng đều là tán đồng thần sắc. Hắn yên lặng nhắm lại miệng, tâm nói phỏng chừng những người này cũng chưa nghe nói qua Ứng đội đội ngũ hình vuông hai vị chuyện. Xưa, cũng chưa thấy được vừa rồi Ứng đội một tay một đầu. Mặt vô biểu tình từ phía dưới ra tới bộ dáng, nếu không liền tính cho bọn hắn 10 cái lá gan, phỏng chừng cũng nói không nên lời vừa rồi câu nói kia. Thôi Viêm đối Ứng Từ còn tính hiểu biết, biết Ứng đội lời nói không có một chút hơi nước, nói không chừng vì chiếu cố một đội phân đội yếu ớt thần kinh. Nói được còn uyển chuyển chút, hắn nhìn xem rơi xuống thái dương. Ở bên ngoài trên đường phố phô một tầng phẳng phất huyết sắc giống nhau mộ quang. Lại nhìn xem cái kia thông hướng nhà kho ngầm an toàn thông đạo. Ánh đèn trắng bệch, như là bệnh viện nhà xác con đường kia. Thôi Viêm trực giác cảm thấy, vẫn là nghe Ứng đội nói tương đối hảo. Hắn kéo qua một đội đội trưởng, đè thấp thanh âm nói. Lão Khuất, nghe ta một lời, Ứng đội nói như vậy khẳng định có hắn lý do. Hai người bọn họ mới từ nhà kho ngầm đi lên, kia cái đầu vẫn là Ứng đội xách đi lên, người nói hắn sẽ không biết ngầm là tình huống như thế nào. Một đội khuất đội trưởng nghe thấy Thôi Viêm nói như vậy. Nhìn về phía Ứng Từ cùng Phương Thập Nhất hai người ánh mắt thoáng đổi đổi. Thì khối cùng đầu là hai người bọn họ dẫn tới. Thôi Viêm hơi gật đầu, nhìn không ra tới a. Này hai một cái so một cái thoạt nhìn giống bình hoa cái thùng rỗng. Khuất đội trưởng nhỏ giọng nói thầm một câu. Thôi Viêm nghe được rành mạch. Phòng trừng bên cạnh kia hai vị bình hoa pháp y cũng nghe thanh. Thôi Viêm xấu hổ lại ngượng ngùng mà cười. Đá một chân khuất đội cẳng chân. Thì thật lúc trước hắn lần đầu tiên nhìn thấy phương pháp y thời điểm. Cũng là cái này ý tưởng. Bọn họ một đám đều dầm mưa dãi nắng lại da dày thịt béo. Nhìn thấy Phương Thập Nhất, liền cảm thấy đối phương quá tuổi trẻ, lớn lên cũng đẹp, không giống như là đương pháp y mỗi ngày đối với thi thể người. Ngược lại như là giới giải trí hỗn tiểu sinh, khuất đội xua xua tay, nói, hảo ý chúng ta tâm lĩnh, bất quá chúng ta đều là có kinh nghiệm chấp pháp nhân viên. Nếu là bởi vì một cái mặt trời xuống núi, liền duyên sau thời gian không dám đi vào, đám kia chúng cũng đến khiếu nại cử báo chúng ta, hắn nhún nhún vai. Làm các đội viên kiểm tra một chút hành trang, liền chuẩn bị đi vào, nghiêm khắc nói đến, bọn họ đi vào cũng chỉ là kiểm tra hiện trường, bài trừ chung quanh khả năng che lấp địa hình, làm một cái bước đầu hiện trường phân tích. Cơ bản không tồn tại cái gì an toàn tai họa ngầm. Đây cũng là khuất đội trưởng không để bụng nguyên nhân. Thôi Viêm thấy vô pháp ngăn cản, đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía Ứng đội. Hỏi, sẽ có này đó an toàn tai họa ngầm. Này ngươi không nghe nói qua. Tới chỗ này phía trước xem ra chưa làm qua công khóa A, sở ca thình lình chen vào nói tiến vào. Lông mày dương lên, tiểu biểu tình có chút thiếu tấu. Đem Thôi Viêm xem đến huyệt thái dương thẳng thình thịch, người đã làm cái gì công khóa? Thôi Viêm hỏi lại, sở ca không vô nghĩa, bùm bùm đào cây đậu mà chia sẻ hắn đã làm công khóa. Nhìn dáng vẻ phi thường thích thú, an đồ khách sạn địa chỉ ban đầu là bệnh viện tâm thần. Cái này ngươi biết đi, Thôi Viêm gật gật đầu, hết chương.